Chương 760, Bạch Trà về nhà. Một trận uống rượu xong, Thanh Thiên Quân cùng Lý Phù Giao quan hệ lại muốn tốt lên rất nhiều, chỉ là cái này một đôi còn không thể nói cha vợ hai người, đến cùng có thể hay không thật sự đi được gần nhất rồi, đều nói không tốt. Lý Phù Giao đông đúc khi tỉnh lại, Thanh Thiên Quân đã không thấy tung tích, chỉ có Thanh Hoè ngồi ở trước mặt hắn. Lý Phù Giao vuốt vuốt cái trán, rượu kia sức lực rất lớn, hắn uống nhiều lần như vậy rượu, lúc này đây thật sự say, không phải cái khác, chỉ là rượu thật sự là quá tốt rồi. Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Hoè, vỗ trán một cái nói ra, ta đã quên nói, đều muốn dẫn ngươi đi thành Lạc Dương. Thanh Hoè có chút cổ quái nhìn xem Lý Phù Giao, hỏi, nói như thế nào? Lý Phù Giao lúc này mới thanh lý vụ Lý Mẫu ý tưởng nói một lần, Thanh Hoè nghe có chút cao hứng, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Lý Phù Giao phiền muộn nói, uống nhiều rượu quá, quả nhiên không tốt. Thanh Hoè rồi mới lên tiếng, loại chuyện này, không cần hỏi. Đúng vậy, loại chuyện nhỏ nhặt này, Lý Phù Giao bản thân cảm thấy thì tốt rồi, không cần hỏi. Lý Phù Giao bắt đầu vui vẻ ngăn đón đều ngăn không được, hắn nhẹ nói, tiểu tuyết khuê nữ rất có ý tứ, đến lúc đó muốn hôn ngươi cậu mẹ. Lý Phù Giao là cậu, Thanh Hoè chính là cậu mẹ. Thanh Hoè không nói chuyện, chỉ là muốn tiểu tử này rượu còn không có tỉnh, lúc trước cũng không gặp như vậy dịu dàng. Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Hoè, không biết suy nghĩ cái gì, dù sao nói là xong câu nói kia sau đó, liền không biết nên nói cái gì. Thanh Hoè cũng không nói gì, chỉ là nghiêng đầu tựa vào Lý Phù Giao trên bờ vai, thì cứ như vậy nhìn xem chân trời lưu vân, hình như là thì cứ như vậy nhìn một chút, liền có thể đủ nhìn ra tốt vài thứ đã đến, không nói tốt vài thứ, nhưng ít ra có một chút a. Phu nhân cùng Thanh Thiên Quân kề vai sát cánh đứng ở phía trước cửa sổ, Thanh Thiên Quân nhìn xem hai người kia, sắc mặt hết sức khó coi, phu nhân nhìn thoáng qua mặt của hắn, lúc này mới vừa cười vừa nói, ngươi à, khuê nữ sớm muộn cũng là muốn gả đi ra ngoài đấy, ngươi như vậy không nỡ bỏ cũng không có cái gì dùng. Thanh Thiên Quân cau mày nói, ta ngược lại là muốn cái ngày đó rễ chút, nhưng có lẽ, lại nên sớm đi đến mới là, cái này nói được tự chính mình đều hồ đồ rồi. Phu nhân ôn nhu nói, con cháu đều có con cháu phúc, làm tốt hiện tại nên làm được rồi. Thanh Thiên Quân gật gật đầu, coi như là nhận thức cái này thuyết pháp. Nữ tử lại hỏi, cái kia Bạch Trà sẽ tới hay không tìm ngươi gây chuyện? Thanh Thiên Quân cười nói, hắn muốn tới tìm ta phiền toái, cũng phải là mấy trăm năm sau rồi, đầu là lúc sau ăn không hết thịt dê, đây là thật đấy. Nghe thế này chắc chắc mà nói, phu nhân liền yên tâm, nàng còn nói thêm, kỳ thật ta không biết rõ, ngươi một người như vậy, làm sao sẽ không có giả tâm đây. Thanh Thiên Quân theo không quan trọng trong cuộc khởi, đã trở thành cái này yêu thổ tiếng tâm lừng lẫy đại yêu, cảnh giới tuyệt diệu, nếu muốn xa hơn trước một bước, không sai biệt lắm nên là muốn tại yêu thổ trong xa hơn trước chỉ một bước, cái kia chính là yêu đế rồi. Thanh Thiên Quân có thực lực này, hơn nữa hắn còn rất trẻ tuổi, có tuyệt đối thời gian đi làm chuyện này. Thanh Thiên Quân vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cảm thấy được không có ý nghĩa a. Phu nhân hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái gì có ý nghĩa, cùng một chỗ nhiều năm như vậy, trường sinh ngươi không cầu, đằng sau nói cái gì yêu đế cũng không tranh giành, ngươi liền đối với nữ nhân chú ý. Thanh Thiên Quân không có phản bác, ngược lại là cười nói, ngươi nói đúng, ta liền cứ đối với các ngươi hai cô gái này để tâm. Phu nhân che cái trán, không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn xem phía ngoài hai người trẻ tuổi kia, trong mắt tràn đầy vui vẻ, mà cái kia khỏa cây ngô đồng trên tiểu ma tước, bỗng nhiên kêu một tiếng. Thanh Thiên Quân ngẩng đầu nhìn lại, thần tình cổ quái. Bạch Trà ly khai Tất Phương nhất tộc, trực tiếp liền đi Bạch Trạch nhất tộc hạch tâm chi địa. Bạch Trạch nhất tộc đã sớm suy bại, trong tộc cảnh giới cao thâm đại tu sĩ đã không có mấy vị, bây giờ tộc trưởng là một vị mới đăng lâu chẳng bao lâu nữa lão tu sĩ, mặc dù như vậy hắn cũng là cái này Bạch Trạch nhất tộc trong cảnh giới cao thâm nhất chính là cái người kia rồi. Vị này lão tu sĩ rất sớm lúc trước liền dẫn không ít hậu bối đệ tử ở chỗ này chờ rồi, cái kia cánh Bạch Trạch nhất tộc cực lớn trước cửa đá, đầu có vài chục người, bất quá cái này hơn 10 người đều là Bạch Trạch nhất tộc hiện tại lấy được xuất thủ người trẻ tuổi, trong tộc lão tu sĩ không có một cái nào. Đứng ở lão tu sĩ sau lưng đấy là một cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi, hôm nay tộc trưởng đưa bọn chúng khẩn cấp triệu tập lại, bọn hắn không ai biết rõ là bởi vì sao, hắn sớm đã là một bụng vấn đề, lúc này thừa dịp không có chuyện gì, hắn liền mở miệng hỏi, tộc trưởng, chúng ta đang đợi người nào? Hắn như vậy thông minh người, mặc dù là một chút tin tức đều không có được, nhưng mà đoán vẫn có thể đoán được chút ít sự tình đấy. Vị kia Bạch Trạch nhất tộc lão yêu tu không có quay đầu, chỉ là nhẹ nói, cải trắng, yêu thổ những ngày này phát sinh đại sự, ngươi biết bao nhiêu? Cải trắng nói ra, Tất Phương nhất tộc cái vị kia lão tổ thành tựu Thương Hải, Lâm Hồng Trúc tại Thanh Thiên Thành trong cũng thành tựu Thương Hải. Một ngày giữa, liền có hai vị Thương Hải xuất hiện hậu thế lúc giữa, bọn hắn ngay tại yêu thổ trong, làm sao có thể cái gì cũng không biết. Lão yêu tu lắc đầu nói, ba cái. Cải trắng có chút khiếp sợ, ba cái. Lão yêu tu sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói, ba cái Thương Hải đồng nhất mặt trời mọc hiện, thoạt nhìn có chút hiếm thấy đi. Cải trắng gật đầu, nói hiếm thấy cũng là đúng là như thế. Một ngày giữa có ba vị thương hải xuất hiện, đương nhiên hiếm thấy. Lão yêu tu mặt không biểu tình nói, vị thứ ba là Bạch Trà yêu quân. Cải trắng ngạc nhiên không thôi. Vị kia được xưng việc lớn việc nhỏ cũng biết Bạch Trà, lúc trước tại yêu thổ trong nổi danh là có danh, nhưng mà tên tuổi đầu cực hạn với hắn biết được nhiều mà thôi, ở đâu này đây cảnh giới có tiếng đấy. Lão yêu tu không dùng quay đầu cũng biết hiện tại cải trắng biểu lộ, hắn tiếp tục nói, Bạch Trạch nhất tộc đều họ Bạch A. Nói những lời này thời điểm, cải trắng miệng đã trương rất lớn hơn. Những lời này ý vị như thế nào? Cái này chẳng phải là nói đã trở thành thương hải yêu quân Bạch Trà là Bạch Trạch nhất tộc. Nếu là thật như thế, đây tuyệt đối sẽ là Bạch Trạch nhất tộc từ ngàn năm nay sau cùng tin tức tốt. Tộc trưởng, ngài là nói, chúng ta Bạch Trạch nhất tộc đã có yêu quân rồi hả? Cải trắng rất kích động. Hôm nay bày ra như vậy cái trận chiến, nguyên lai chính là vì nghênh đón vị kia yêu quân. Lão yêu tu cảm khái nói, lại nói tiếp vị này Bạch Trà yêu quân. Nhiều năm như vậy một mực khổ tâm kinh doanh nhường yêu thổ cao thấp cũng biết tên của hắn, có thể duy chỉ có là không biết hắn cùng chúng ta Bạch Trạch nhất tộc quan hệ, đây cũng là rất khó được sự tình rồi. Hôm nay hắn đã trở thành chúng ta Bạch Trạch nhất tộc yêu quân, Bạch Trạch nhất tộc bị người khi nhục qua, rút cuộc thật sự biến thành đi qua. Cải trắng gật đầu nói, tộc trưởng nói rất là, sau đó Thanh Thiên Quân cái kia ác đồ cũng đừng muốn khi dễ chúng ta. Đối với những người tuổi trẻ này mà nói, thỉnh thoảng muốn ăn trên một lần thịt dê nướng Thanh Thiên Quân mới là bọn hắn trong lòng lớn nhất ác nhân. Lão yêu tu ánh mắt phức tạp, có phải hay không ác đồ, còn khó mà nói, xem sự tình, ngươi xem quá phiến diện rồi. Cải trắng há miệng liền muốn phản bác tộc trưởng mà nói, nhưng trầm mặt sau một lát, bầu trời liền tới cá nhân. Người kia lơ lửng tại không trung, bên cạnh thân có một mảnh lá trà lơ lửng, toàn bộ người nhìn xem khí thế bất phàm, không giống như là một cái đại yêu, ngược lại là giống như một cái trích tiên nhân. Lão yêu tu thời điểm này đã quỳ xuống. Phía sau hắn tất cả mọi người cũng đều quỳ xuống, không biết bao nhiêu người cùng nhiệt nhìn xem lơ lửng tại không trung Bạch Trà. Cung nghênh yêu quân, thanh âm rất lớn, vang vọng phía chân trời. Bạch Trà rơi xuống lão yêu cạo mặt trước, nhìn xem hắn một câu đều không có nói. Lão yêu tu ngẩng đầu lên, kỳ thật Bạch Trà coi như là vãn bối của hắn, nhưng mà cái này hạng nhất đều là thực lực vi tôn yêu tộc không nói những thứ này. Bạch Trà lắc đầu nói ra, đắng thời gian đi qua. Lão yêu tu chỉ là một câu nói như vậy, cũng đã dòng nước mắt nóng, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Trà. Khóc không thành tiếng, sau lưng cũng có nhiều người cùng theo khóc lên, chỉ có cải trắng ngửa đầu nói ra, yêu quân muốn thay chúng ta xuất đầu a, Thanh Thiên Quân cái kia ác đồ, những năm này không biết đã giết hại bao nhiêu trong tộc đệ tử, trước kia không có cách nào, hôm nay đã có yêu quân đại nhân, liền nên đi tìm Thanh Thiên Quân lấy cái thuyết pháp. Lão yêu tu tâm trong run lên, không nói đến có nên hay không đi tìm Thanh Thiên Quân lấy muốn thuyết pháp, chỉ là một câu Thanh Thiên Quân tu hành nhiều như vậy năm, cũng không phải là tùy tiện một vị đại yêu là có thể làm mấy thứ gì đó đấy. Hắn quay người khiển trách, yêu quân như thế nào là muốn ngươi cái này thì một cái hậu bối nhiều lời, chính ngươi quản tốt bản thân là được, cái này là cấp cho Bạch Trà một cái hạ bậc thang rồi. Bạch Trà nhìn xem cải trắng, hờ hững nói, ngươi cảm thấy Thanh Thiên Quân là một cái ác nhân, Thanh Thiên Quân kỳ thật tại yêu thổ gió bình luận cũng không tệ, nếu là không có Thanh Thiên Quân ăn thịt dê chuyện này phát sinh, mặc dù là Bạch Trạch nhất tộc đều tìm không ra đến vấn đề gì, có thể đơn độc là có chuyện như vậy liền bày tại trước mặt bọn họ. Cải trắng trực diện Bạch Trà, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hầu như liền lời nói đều cũng không nói ra được. Bạch Trà lạnh nhạt nói, không có Thanh Thiên Quân ăn các ngươi, còn các ngươi nữa sao? Những lời này nói có chút ý tứ. Lão yêu tu lúc này liền cau mày, thân phận của ta, hắn đã sớm biết, một mực không nhúc nhích, mặc dù về sau ta phá cảnh thời điểm cũng không có tới, đủ để nói rõ chút ít sự tình rồi. Thanh Thiên Quân, không phải là các ngươi muốn như vậy. Nói đến đây, chính là làm ra tổng kết. Đối với Bạch Trà mà nói, có ân với hắn, liền cần báo đáp. Huống chi Thanh Thiên Quân đây là có ân với toàn bộ Bạch Trạch nhất tộc, ta sẽ cùng Thanh Thiên Quân một trận chiến, bất quá không phải là cuộc chiến sinh tử. Bạch Trà không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi hướng phía trước đi đến, đi qua cái kia cánh cửa đá khổng lồ, bên trong chính là Bạch Trạch nhất tộc nơi đóng quân. Bạch Trà ly khai cái chỗ này đã tốt mấy trăm năm rồi, cái này mấy trăm năm trong, hắn tại yêu thổ rất nhiều địa phương đều để lại chân của mình ấn, nhưng là không có bất kỳ một chỗ nhường hắn cảm thấy an tâm đấy, hắn vẫn luôn là cái khách qua đường. Đối với bất kỳ địa phương nào đều là như thế này, hắn là cái kẻ lãng tử, nhưng là có nhà đấy, đi tại những cái kia quen thuộc trong kiến trúc, Bạch Trà sắc mặt cũng có chút biến hóa, đợi đến lúc chính thức đi đến tòa nào đó đã thật lâu không có người ở tiểu trước nhà thời điểm, Bạch Trà trên mặt xuất hiện đặc biệt tâm tình, giống như là màn trời trên bỗng nhiên rơi xuống một nhúm chỉ là đến một tòa ảm đạm không ánh sáng tượng đá lên, nhưng này tòa tượng đá trở nên dị thường sáng ngời, Bạch Trà đẩy ra cánh cửa kia, đi vào nhà con trong phòng vốn là âm u. Lúc Bạch Trà đi sau khi đi vào, cái này trong phòng liền đầy đều là hết. Bạch Trà lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói, về nhà.